Hi Hà chuẩn Linh Xuân Quân, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh luồn vào từ tấm màn liều xốc lên làm cho đầu óc mơ màng của ta lập tức tỉnh táo lại. Hắn không đi tuần vào thời gian thường lệ, nhưng lại rời đi khi gần tới giờ dần. Chuyện này sẽ ra sao? Ta cũng không dám chắc, chỉ đành mặc quần áo vào và hoang mang bước ra ngoài. Đêm tối mịt mù, binh lính cũng tỏ ra mệt mỏi, có vài người nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ. Khê cô nương, trời lạnh như vậy, đừng ra ngoài nữa. Lều trại không cách âm tốt, những âm thanh vừa rồi họ chắc hẳn đã nghe thấy. Mặt ta đỏ bừng, cúi đầu lúng túng nói, tướng quân mặc ít quá, ta đi đưa thêm áo cho hắn. Ta loạng choạng bước về phía bờ sông, quá lo lắng đến mức không thấy buồn ngủ hay lạnh lẽo. Trong bóng tối mờ mịt, dường như có một bóng người đứng cạnh bờ sông. Ta vừa định bước tới thì phía sau bỗng vang lên tiếng hét lớn. Không ổn rồi. Cháy rồi, phía nam của doanh trại, một ngọn lửa lớn bùng lên, được gió thổi mạnh, nhanh chóng lan ra và thiêu rụi một vài lều trại. Phần lớn binh lính Bắc Kiền vẫn còn đang trong giấc mơ, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi, trong khi một số khác lục đục bắt đầu dập lửa. Thần Đông đứng thẳng giữa doanh trại, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bùng cháy. Có người bên cạnh hét lớn khuyên hắn, nhưng hắn đột nhiên quay người đi về phía nhà lao. Chưa kịp tới nơi, lính canh đã hoảng loạn chạy ra hét lớn. Tù binh chạy hết rồi, tất cả đều chạy rồi. Đồng thời, trong ánh lửa lập lòe, trên dòng sông tối, một con thuyền chở đầy người mượn sức gió lao đi như mũi tên. Thần Đông nghiến răng, nhảy lên ngựa hô lớn. Chia quân làm hai, kỵ binh theo ta truy đuổi, còn lại ở lại dập lửa. Quân đội vốn kỷ luật nghiêm minh ban ngày bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Người thì từ trong biển lửa cõng thương binh ra. Người thì dùng nước dập lửa, có kẻ nhân cơ hội trốn chạy. Ta vội vàng chạy về phía lều trại của Cách Lỗ, thấy Hạ Vãn đứng trước cửa, cầm một chiếc đèn, vẫy tay gọi ta. Cô, bên này, lều của Cách Lỗ nằm ở rìa ngoài cùng của doanh trại, sát với sau núi. Thường ngày, đây là nơi chỉ có người sắp xê, hát, ế, tê ở lại, nên ngoài Lão Cách và Hạ Vãn, chẳng mấy ai tới đây. Lúc này, Lão Cách dường như đã bị cho uống thuốc gì đó, nằm ngủ mê man trên giường, còn chỗ thường để xác chết, lại đang có các tù binh từ nhà lao ngồi ở đó. Bọn họ không phải ngồi thuyền trốn thoát rồi sao? Chỉ là kế dụ hổ rời núi mà thôi. Hạ Vãn vừa quan sát bên ngoài qua khe cửa lều, vừa nhẹ nhàng nói. Trên thuyền toàn là xác chết, Thần Đông sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Chúng ta sẽ rời đi trước khi hắn quay lại, đi qua ngọn núi phía sau. Sẽ có người đón. Ta không kịp nghĩ kỹ tại sao lại có người đón, chỉ hỏi. Vậy bây giờ còn chờ gì nữa, chờ khói. Hạ Vãn chăm chú theo dõi ngọn lửa đang bùng lên, nói. Khi khói bao phủ hết khu vực này, chúng ta sẽ đi. Nếu Thần Đông không ra tuần tra, mọi thứ đã dễ dàng hơn. Con đã chuẩn bị để làm cho lửa lớn hơn nữa. Lúc đó quân đội sẽ không còn đủ lực để chống cự. Nhưng bây giờ, dựa những tiếng kêu la thảm thiết của binh lính Bắc Kiền, ta ngây người nhìn Hạ Vãn, như thể chưa bao giờ hiểu hết về nó. Khói dày đặc bao trùm các lều trại xung quanh. Hạ Vãn ra hiệu, đi, các tù binh dìu nhau, chuẩn bị rời khỏi lều. Thời gian Hạ Vãn ở cùng họ cộng lại cũng không quá một giờ, nhưng một đứa trẻ mới 6 tuổi đã trở thành trụ cột của cả đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, đột nhiên có một nhóm lính đến gần. Họ dường như không phát hiện ra điều gì, chỉ kiểm tra tình hình đám cháy gần đó. Nếu ra ngoài lúc này, sẽ dễ bị phát hiện, nhưng nếu chờ thêm, khói tan thì không thể đi được nữa. Tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần, Hạ Vãn lần đầu tiên cắn chặt môi. Ta sẽ ra ngoài thu hút họ, các ngươi đi trước. Ta nói, cô, Hạ Vãn bất ngờ nắm lấy tay ta, nhưng ta không nhìn nó, chỉ quỳ sụp xuống trước mặt các tù binh. Công chúa! Mọi người hoảng hốt quỳ xuống theo ta, các vị đều là những trung thần lương tướng của Nam Tư, Hy Hà vô dụng, chỉ có thể ở đây cúi đầu cảm tạ các vị đại nhân, các người mới là xương sống bất khuất thực sự của Nam Tư. Ta dập đầu thật mạnh xuống đất, rồi ánh mắt ta chuyển sang Hạ Lan Chi Ngôn, khuôn mặt hắn hốc hác, run rẩy quỳ trên mặt đất. Từ nay về sau, thái tử của Nam Tư, dòng M, Á, U của Chi Thu, đều nhờ vào đại nhân nuôi dưỡng. Ta lại dập đầu lần nữa, thần tuyệt đối không phụ sự ủy thác của công chúa, chỉ cần thần còn hơi thở, nhất định bảo vệ thái tử Chu toàn. Hắn cũng dập đầu nặng nề, em ờ, á, u chảy dòng dòng trên trán. Cô, người đừng, Hạ Vãn nắm C, H, A, T, T, A, Y ta. Ta đứng dậy, cố gắng gỡ tay nó ra nhưng nó không chịu buông. Cuối cùng, ta thẳng tay tát nó một cái. Ta nhìn thằng bé với đôi mắt đẫm lệ, nói, Hạ Vãn, kẻ làm nên chuyện lớn không được vướng bận tình cảm. Đi theo cậu của con đi, sau đó sống tiếp, và hãy nhớ tất cả những gì đã xảy ra trên mảnh đất này. Sau đó, ta quay lại, mở cửa lều, hét lên. Quân gia, cứu ta với, phê cô nương, bọn lính đưa ta đến nơi an toàn. Cuối cùng ta chỉ kịp hoảng hốt quay đầu nhìn lại, khói đặc cuồn cuộn, tựa như số mệnh vô thường. Khi trời sáng, ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Ta ngồi giữa rừng, ngơ ngác nhìn người qua lại trước mắt. Thần đông sẽ phát hiện ra thôi, trên thuyền là xác C, H, E, T từ lều cách lỗ, và tù binh năm tư đã trốn thoát hết. Người có khả năng đứng sau âm mưu này nhất, chính là ta, một người nam tư. Cuối cùng thần đông cùng đám lính trở về, ta nhìn hắn từ xa, sắc mặt hắn vô cùng tồi tệ. Hắn dẫn một vài người đi lại giữa đống đổ nát, vừa tìm kiếm vừa quát tháo cấp dưới. Bất ngờ, hắn nhìn thấy ta ngồi ở đó, bốn mắt nhìn nhau, ta chợt nhận ra, dường như hắn đang tìm ta. Nhiều năm sau, ta vẫn nhớ khung cảnh ấy, hắn bước đến gần ta trong cơn thịnh nộ. Mặt trời buổi sớm vừa ló dạng, ánh sáng vàng rực chiếu lên thân hình cao lớn của hắn, làm hắn trông như được bao quanh bởi ánh hào quang. Gương mặt hắn mang nét cương nghị và anh tuấn đặc trưng của người Bắc Kiền, nhưng chân mày luôn nhíu lại. Hắn cứ thế từng bước đi tới trước mặt ta, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống trong ánh bình minh. Hắn giơ tay lên, ta tưởng rằng hắn sẽ đánh ta, nhưng không ngờ hắn chỉ nắm lấy vai ta, nhìn ta từ đầu đến chân một lượt. Nàng không bị thương chứ? Hắn nhíu mày, khoác áo lên người ta, rồi bế ta lên. Những người lính sống sót đứng lẻ tẻ trong doanh trại, ánh mắt phức tạp nhìn chúng ta. Khi chúng ta đi qua, một lão binh nhịn không được, lên tiếng. Tướng quân, trên đường về ta đã nói rồi, nàng ta là người nam tư, nàng ta có liên quan. Ta cũng đã nói rồi, nàng là người của ta, nghi ngờ nàng cũng chính là nghi ngờ ta. Hắn ôm ta, như một con sư tử đối đầu với bảy linh cẩu, ánh mắt quét qua đám lính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để ta phải nói thêm lần thứ ba, thì sẽ có đổ M, Á, U đấy. Quân của thần Đông đã mất 3 phần binh lực và hầu hết lương thảo, nên họ quyết định hành quân tiến vào thành Trản, hợp quân với Bắc Vương. Suốt dọc đường, ta cảm nhận được sự thù địch từ binh lính Bắc Kiền đối với ta. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của Bắc Kiền, được chia làm 2 phần. Một phần là quân trung thành với thần Đông, đã theo hắn chinh chiến khắp thiên hạ. Phần còn lại thuộc về Bắc Vương Đan Si, tạm thời quy dưới quyền thần Đông để đánh chiếm Lâm Nam và Lâm Bắc. Những người này trung thành với Bắc Vương, cực kỳ ủng hộ chính sách diệt sạch người Nam của Đan Si. Trong mắt họ, lý do gây ra tổn thất lần này chính là vì thần Đông không ngờ Y, E, C tù binh kịp thời tạo ra hậu họa. Khi điều tra gián điệp trong doanh trại Bắc, đã có người đề xuất G, Y, E, C tất cả những kẻ tình nghi, nhưng thần Đông đã từ chối. Bây giờ, tổn thất đã xảy ra, họ cho rằng tất cả đều do sự nhân nhượng yếu đuối của thần Đông gây ra, không khí trong quân trại trở nên rất vi diệu. Thần Đông giữ ta bên mình, hầu như không rời nửa bước. Đêm đó, chỉ còn lại ta và hắn, ta muốn mở lời nói điều gì đó, nhưng hắn lạnh lùng bảo. Đừng nói gì cả, bất kể ai hỏi nàng, đừng nói, kể cả ta. Chúng ta đã đến thành Trản, thành này thuộc về Lâm Nam, là một điểm giao thông trọng yếu, từng vô cùng phồn hoa và giàu có trước chiến tranh, nhưng giờ chỉ còn lại đống tàn tích cháy dở. Thần Đông dẫn mọi người vào một tòa nhà duy nhất còn nguyên vẹn. Trong sân, binh lính Bắc Kiền đang canh giữ. Cảnh vật vốn đẹp đẽ với lan can chạm khắc tinh xảo giờ đây phơi đầy những tấm da thú vấy máu. Vài con si ết, ó ngao ôm lấy bộ xương trắng không rõ của thứ gì mà gặm, đôi mắt đen láy sâu hoắm. Khi ta nhìn thấy Bắc Vương Đan Si, ta gần như không nhận ra hắn. Trong ký ức của ta, hắn là một người đàn ông hiểm độc và tàn ác, nhưng chỉ sau 6-7 năm, hắn đã trở thành một lão già hói đầu, béo phệ. Một nữ nhân nam tư ngồi trên đùi hắn, nũng nịu đốt rượu cho hắn. Tham kiến đại vương, Thần Đông cùng mọi người hành lễ. Đàn Si say xỉn liếc nhìn hắn, rồi đá nữ nhân trong lòng xuống đất, đứng dậy đi tới. Là con ngựa nhỏ của ta trở về rồi đấy à? Nào, để ta xem. Hửm, gầy quá, Thần Đông cau mày nói. Đại vương, ban ngày xin đừng uống nhiều rượu, không tốt cho sức khỏe. Rượu của nam tư mà cũng gọi là rượu sao? Như nước lã vậy, con trai của ta chẳng biết hưởng thụ gì cả. Thần Đông không nói thêm gì, Đan Si lại ngồi xuống, hờ hững nói. Nghe nói dạo này con trai của ta đã thả vài tù binh, thần vô năng, đã trúng kế của người nam tư. Đan Si không nói gì, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Cách chương.